Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 709, thiên đạo hiện thân. Cứ thế thật dài một trận, Lạc Phong mới cúi đầu nhìn về phía trong tay Hiên Viên Kiếm. Hàng Châu 19 lâu nồng tình tiểu thuyết Hiên Viên Kiếm giống như là đang khoe khoang một dạng. Đắc ý lắc hai lần thân kiếm. Lạc Phong ngẩng đầu, nhìn về phía trong đôi mắt chấn kinh chi sắc vẫn chưa tiêu mất Thiên Thỏ công chúa cùng Cửu Thiên huyền nữ, nếu như ta nói, ta không phải cố ý, các ngươi tin sao? Thiên Thỏ công chúa lắc đầu, đôi mắt mang theo phức tạp ánh mắt nhìn lấy Lạc Phong. Bất luận ngươi có phải hay không cố ý, đều không trách ngươi, chỉ có thể trách phụ vương ta quá xúc động. Thiên Thỏ công chúa cũng chỉ cho là Lạc Phong là cố ý nói, không biết Lạc Phong thật đúng là vô ý công kích. Bất quá, trong nội tâm nàng bên cạnh thật là không có nửa điểm đối với Lạc Phong phẫn nộ. Ngọc Đế sở dĩ rơi vào cái kết cục này, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Ngọc Đế tự ngạo. Lão gia hỏa này, nếu có thể có ngươi một nửa khéo hiểu lòng người tốt bao nhiêu. Nhìn Thiên Thỏ công chúa bộ dáng, Lạc Phong nhịn không được lắc đầu, chỉ là đáng tiếc a. Nói lấy, Lạc Phong liếc mắt đã trải qua bất tỉnh đi Ngọc Đế. Nếu lão gia hỏa này đã trải qua trọng thương, các ngươi hay là mang theo hắn trở về đi, nhớ kỹ để hắn về sau nhớ lâu một chút. Làm người a không được, làm thần, tại không có đặc biệt cường đại thực lực trước đó, tốt nhất là không muốn phách lối. Lạc Phong lời này rơi vào Thiên Thỏ công chúa hai người trong tai rất là phách lối. Nhưng mà các nàng biết rồi, Lạc Phong là có cái này phách lối tư cách. Bất đắc dĩ thở dài, Thiên Thỏ công chúa mặt lộ vẻ sầu khổ nhìn Lạc Phong. Cái kia, giữa chúng ta, điểm ấy yên tâm đi. Lạc Phong lơ đễnh cười cười. Mặc dù bởi vì lão gia hỏa này nguyên nhân, để trong lòng ta rất là khó chịu, nhưng ta còn không đến mức liên lụy đến các ngươi toàn bộ thiên giới. Dù sao, ta là lòng dạ rộng lớn, khoan dung độ lượng người. Biết rồi Lạc Phong không được lại bởi vì Ngọc Đế sự tình mà giận lây sang bọn hắn toàn bộ thiên giới về sau, Thiên Thỏ công chúa đối Lạc Phong liên tục cảm kích. Lập tức mang theo Ngọc Đế biến mất ở giữa không trung. Hàng Châu 19 lâu nồng tình tiểu thuyết Lạc Phong đầu tiên là trọng thương bọn hắn thiên giới trận chiến đầu tiên thần, sau đó lại trọng thương thiên giới chi chủ. Thiên giới người sẽ đối Lạc Phong không có cái gì oán hận sao? Người ta Thiên Thỏ công chúa không biết, nhưng là chính nàng vô cùng rõ ràng, nàng là đề không nổi nửa điểm đối Lạc Phong oán hận. Lạc Phong thực lực rất cường đại, hơn nữa hắn cũng có lấy bản thân phong cách hành sự. Nếu quả thật muốn oán lời nói, cũng chỉ có thể cho oán Ngọc Đế quá mức cố chấp. Còn nữa, tại tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt, oán hận, cừu hận trực tiếp bởi vì những cái này cừu hận mà tan thành mây khói. Giờ phút này hình ảnh cũng toàn bộ đều bị tinh không trực tiếp truyền bá hướng toàn thế giới. Giờ khắc này, toàn thế giới mọi người đều chấn kinh. Con mẹ nó, nhất kiếm miểu sát 10 vạn thiên binh. Cái này Ca Môn Nhi chả mẹ nó là người sao? Cái kia nhưng đều là hàng thật giá thật thần a. Hắn đúng là một chiêu cho dây, về sau cái gì thần tiên đều không tin. Cái gì tu chân giả cũng đều không tin, liền tin cái này Ca Môn Nhi. Nói trở lại, các người ai biết hắn là ai không? Đủ loại thảo luận tại các lớn video khu bắt đầu bạo phát đi ra. 19 lâu nồng tình tiểu thuyết 19 lộ đối với cái này tất cả, Lạc Phong có thể tưởng tượng đến, bất quá hắn cũng không có quá nhiều đi chú ý những chuyện kia. Hắn một lần nữa đem Hiên Viên kiếm trả lại cho Liễu Thiên Dương về sau, trực tiếp rời đi địa cầu. Lạc Phong có thể cảm giác được, tại hắn nhất kiếm miểu sát cái kia 10 vạn thiên binh về sau, có một loại rất là kỳ lạ lực lượng bắt đầu ở thế giới bên ngoài vận chuyển lại. Mà lực lượng này mục tiêu, giống như chính là hắn. Lạc Phong không sai biệt lắm có thể đoán được, lực lượng này đầu nguồn là đến từ cái gì? Rời đi địa cầu về sau, Lạc Phong đi vào trước đó ma đế đám người vị trí viên kia tiểu tinh cầu trên. Lạc Phong ngước đầu nhìn lên tinh không, hắn chỗ nhìn địa phương chính là trước đó ma đế công kích địa phương, chỉ bất quá nơi đó chỗ thủng đã trải qua khép lại thiên đạo. Nhìn chỗ thủng, Lạc Phong tự lẩm bẩm, bá, nguyên bản bình tĩnh không gian, tại Lạc Phong thoại âm rơi xuống về sau, bỗng nhiên bắt đầu nhuyễn động, qua không bao lâu, một đoàn phiêu miểu hư ảo bóng tím phiêu trồi lên, rõ ràng chỉ là một đoàn hư ảnh, nhưng lại quỷ dị cho người ta một loại cầm giữ có sinh mệnh lực cảm giác, mà Lạc Phong cảm giác rõ ràng nhất. Là cái này đoàn hư ảnh đối với mình sinh ra, lóe lên một cái rồi biến mất sát khí. Ta biết ngươi là thiên đạo, nếu đi ra, vậy cũng không nên lại cố lộng huyền hư. Hiện thân a, Lạc Phong trầm giọng mở miệng. Sau một khắc, hư ảnh lắc dưới, tại Lạc Phong nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người. Bóng người là cái trung niên nam tử. Như đao gọt giống như lạnh buốt khuôn mặt, không chứa một chút tình cảm nhìn Lạc Phong, song phương đều không có lên tiếng, thẳng đến đêm gần một phút đồng hồ sau, thiên đạo lạnh lấy thanh âm mở miệng, ngươi vốn không nên thuộc về cái thế giới này, cho nên, Lạc Phong hỏi, ngươi nhất định phải rời đi cái thế giới này, bằng không thì, cái thế giới này lại bởi vì ngươi mà sinh ra biến hóa. Thoát ly nguyên bản quỹ đạo, ngay như bây giờ, thiên đạo mặt không biểu tình, trong thanh âm, cũng là không được xen lẫn mảy may tình cảm, bởi vì ngươi nguyên nhân, nơi này cư dân muốn tiến hành tu luyện, về sau đêm càng ngày sẽ càng trách đi quỹ đạo, nếu như ta không rời đi cái thế giới này đâu, Lạc Phong hỏi lại, ta có thể cho thời gian rút lui hồi trước mấy ngày. Để tất cả mọi thứ đều bình thường trở lại quỹ đạo. Nhưng nếu là ngươi không rời đi cái thế giới này, như vậy cái thế giới này cuối cùng hướng đi, đem không có người biết sẽ là như thế nào. Thiên đạo một đôi băng mắt lạnh gấp nhìn chằm chằm Lạc Phong. Có khả năng nhất, chính là cái thế giới này trực tiếp đại băng diệt. Ngươi cũng nói, đây là có khả năng nhất, mà không phải tuyệt đối. Lạc Phong nghiền ngẫm nhìn thiên đạo, ngươi cảm thấy toàn dân cổ võ thời đại là một chuyện xấu. Nhưng ta cho rằng, cái này là một chuyện tốt. Cái thế giới này là cấp thấp thời khắc, nhưng lại tồn tại hỗn độn chí bảo hiên viên kiếm loại bảo vật này. Hiện tại, ma giới, thiên giới lưỡng giới chi người đều đã biết tin tức này. Mà không lâu sau... Chỉ sợ cũng sẽ có cái khác cao cấp thế giới cũng đều thu hoạch được tin tức. Mà đến lúc đó, nếu là không ai tu luyện, đối mặt rất nhiều cao cấp thế giới cường giả áp bách. Toàn bộ thế giới, chắc chắn một mảnh sinh linh đồ thán. Lạc Phong mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, cho nên, ta sẽ không cầm cái thế giới này nói đùa. Ngươi cũng đừng nói cho ta nói cái gì ngươi sẽ bảo hộ cái thế giới này. Mặc dù ta không rõ lắm các ngươi ở nơi này chút cái gọi là thiên đạo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có thể ta biết, trừ phi là đối mặt thế giới sụp đổ loại chuyện này. Bằng không thì, vẻn vẹn sinh linh gặp đồ sát, ngươi căn bản không biết xuất thủ. Mạnh được yếu thua, đây là thế giới quy tắc. Thế giới quy tắc, Lạc Phong cười lạnh, vậy ngươi nói cho ta biết. Vì cái gì dạng này một cái cấp thấp thế giới sẽ xuất hiện ta đây cái biến số? Lại sẽ xuất phát hiện hiên viên kiếm bậc này hỗn độn chí bảo. Thiên đạo không nói gì. Ta biết ngươi có ý đồ gì. Ngươi gây nên, chỉ là muốn để cho ta rời đi cái thế giới này. Đúng không? Lạc Phong nheo mắt lại. Đáng tiếc a, ta người này hết lần này tới lần khác không thích người ta ước thúc. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, trong thời gian ngắn, ta sẽ không rời đi nơi này.